sau khi sống lại chồng tôi muốn theo đuổi Bạch Liên Hoa. Chương 18, góc truyện audio.com. Sau khi được ăn no nê, Cao Vĩ Tài nhanh chóng thu hồi thú tính của mình, giờ phút này, hắn lại thành người đàn ông tốt kiêm chồng tốt ở thế kỷ 21. Vì lo lắng sẽ bị vứt bỏ cho nên hắn vây xung quanh cha Thiên Bác ân cần lấy lòng giống như một con chó nhỏ, nói chung là mọi cách lấy lòng, cái đuôi xòe ra biến thành cánh quạt, hình ảnh chớp nhoáng. Sau khi trải qua một trận âu yếm vuốt ve, cha Thiên Bác tiến hóa thành sinh vật không có xương nằm chê y dường như một bãi nước lỏng, không muốn nhúc nhích nhưng miệng của y rất lợi hại, đem Trung Khuyển Cao Vĩ Tài sai đến xoay quanh, hai người bọn họ ở trong phòng đùa giỡn cả một buổi sáng, những người khác ở trong biệt thự này đương nhiên đều biết được. Đôi vợ chồng già ở góc tường nghe lén được đoạn, sau, một người đỏ mặt, một người đen mặt, Cao Ba đỏ mặt ho khan một tiếng, bày ra dáng vẻ của một vị trưởng bối thật là lộn xộn. Con mẹ nó hét lớn như vậy là muốn nói mình rất có năng lực à, con trai chết tiệt. Khụ khụ, nhưng quả thực là rất có năng lực, không hổ là con trai của ông. Cao mẹ đen mặt lo lắng, hai người này cộng lại với nhau cũng là gần nửa đời người rồi, có thể lý trí một chút được hay không? Cháu nội của tôi không thể để bị đói. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Cao bà liếc mắt nhìn căn phòng cấm, xấu hổ, thật sự là quá xấu hổ. Ông đi gõ cửa gọi bọn nó ra ăn cơm. Cao mẹ ra lệnh, tôi không dám. Cao ba sợ hãi, rúc vào một góc. Cao mẹ trừng mắt, Cao ba sợ hãi lập tức đứng lên, một thân chính trực xông ra tiền tuyến. Gõ cửa, con trai, con dâu, dậy ăn cơm. À, Cao Vĩ Tài hét thảm. Cha Thiên Bác, ở bên trong nghe được giọng của hai ông bà xấu hổ đến mức đỏ mặt, y dùng hết sức lực của mình đạp Cao Vĩ Tài, tất cả đều do người này gây nên. Con ra liền, Cao Vĩ Tài đỡ cái eo bị đá đi ra, anh sẽ đem cơm lên. Cha Thiên Bác không có mặc áo quần, chỉ đắp một cái chăn mỏng che từ phía sau lưng đến y gờ, trong nhà cũng rất ấm áp nên sẽ không bị lạnh. Y ậm ừ yếu ớt, giọng nói giống như một cái móc câu trực tiếp câu lấy trái tim của Cao Vĩ Tài, hắn quay lại dặn dò một câu, anh sẽ quay lại ngay, chờ chút nhé. Hai ông bà thấy con trai mình đỡ eo mở cửa ra, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Cao Vĩ Tài đi ở phía sau, Cao Ba lùi một bước vỗ vỗ bờ vai của hắn, con trai, đừng nghĩ mình còn trẻ mà làm loạn, phải biết tiết kiệm sức lực để sau này còn dùng. Sau đó cố ý nhìn vào eo của hắn, con không phải, Cao Vĩ Tài, muốn giải thích nhưng Cao Ba đã đuổi kịp bước chân của Cao mẹ. Chê y bàn cơm, Cao mẹ chỉ vào rau hẹ xào trứng nói với Cao Vĩ Tài, con trai, cái này đều là chuẩn bị cho con ăn, thận của đàn ông rất quan trọng, nên bồi bổ. Đừng đợi đến lúc không được con dâu bỏ đi cùng thằng đàn ông khác. Còn không phải, Cao Vĩ Tài bất lực, Cao mẹ đã chuẩn bị đồ ăn dục hắn mau đem lên cho lầu ăn cơm cùng cha Thiên Bác. Con trai, con nên cùng cha Thiên Bác nói chuyện tình cảm nhiều một chút, mối quan hệ vợ chồng này cảm tình phải sâu, cho dù nơi đó của con có chút khiếm khuyết thì cha Thiên Bác cũng sẽ không vì chuyện này mà cùng con ly hôn. Đấy, hắn không thể giải thích rõ ràng, một đá này của cha Thiên Bác đúng là quá lợi hại. Cao Vĩ Tài quả thực khóc không ra nước mắt, cách chương.